Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. 222, bá đạo thôn cô thành hào lộ 26. Đầu cơ trục lợi xiêm y loại sự tình này. Lần đầu tiên nếm tới rồi ngon ngọt, lại đến một lần liền tương đối dễ dàng, tiết mục kết toán xong sau không bao lâu. Vương Trung Hoa bọn họ hứng thú chí bừng bừng mà chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa nam hạ hành trình. Tính toán tiến càng nhiều hóa trở về, bắt lấy thời cơ kiếm thượng một bút bằng không chờ đến về sau đại gia hỏa phản ứng lại đây đều theo. Chuyển thời điểm, phỏng chừng liền không hiện tại lớn như vậy lợi nhuận, rốt cuộc vật lấy hy vi quý sao, bình đạo lý này. Vương Trung Hoa không có nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền bắt đầu kiếm tiếp theo tranh đi Quảng Châu. Hành trình kế hoạch bởi vì thượng một lần kiếm tương đối tới nói không tính thiếu. Cơ hồ là tay không bộ bạch lang mà tránh 1.000 nhiều khối, số lẻ cho bọn hắn mấy cái huynh đệ. Phân dưỡng ra, dư lại 1.000 khối tắc không nhúc nhích, chuẩn bị lấy tới làm đệ nhị tranh nhập hàng tiền hàng. Đến lúc đó trở về kiếm càng nhiều lợi nhuận, niệm tiền bảo Phương ra vay tiền ân tình. Vương Trung Hoa chuyên môn lại đây chi một tiếng, hỏi nàng còn muốn hay không mang hóa tiền bảo Phương lập tức gật đầu. Có tiền làm gì không kiếm ơ siêu biết được bọn họ bị 1.000 khối tiền hàng. Nàng cũng lấy ra 1.000 khối ra tới, mang cùng bọn hắn giống nhau hóa là được đương nhiên. Chứng từ vẫn là muốn lập bởi vì hai bên đều hợp tác quá một lần. Chứng kiến lẫn nhau thành ý cùng danh dự, cho nên lần này nhân chứng chỉ kêu vệ tư niên một cái. Không làm hắn riêng lại đi kéo trung niên cán bộ lại đây, tân chứng từ thượng giáp ắt định tất lần. Trước rớt phóc, giáp Phương biến thành Vương Trung Hoa, bắt Phương là tiền bảo Phương, người trước thu người sau 1.000 khối tiền hàng hỗ trợ từ Phương Nam. Mang hóa, sau khi trở về lợi nhuận tam thất phân, cũng tức là Vương Trung Hoa tam, tiền bảo Phương 7, vốn dĩ Vương Trung Hoa nghĩ còn đuổi kịp một lần như vậy nhị bắt liền thành. Nhưng tiền bảo Phương không nghĩ bởi vậy làm hai phương người nháo khởi ngăn cách. Rốt cuộc lúc này cùng lần trước bất đồng, lần trước là tiền bảo Phương mượn cho bọn hắn tiền. Làm đối phương giúp chính mình mang hóa cũng coi như hẳn là, nhưng lần này liền không giống nhau. Ra tiền cùng xuất lực ai công lao lớn nhất nháo không rõ. Ích lợi phân không đều, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh bất mãn, tiền bảo Phương không nghĩ khảo nghiệm nhân tâm. Càng miễn bàn lúc ấy vay tiền về điểm này ân tình, nếu nàng chỉ biết sai xử nhân ra lại không cho. Với ngang nhau thù lao nói, lại nhiều tình cảm sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, cho nên đệ nhị tranh mang hóa. Hiệp nghị thượng nàng định chính là cấp đối phương tam thành. Nếu là về sau có đệ tam tranh liền định 4-6. Đệ tứ tranh định 5-5 khai, vài lần xuống dưới không sai biệt lắm có thể làm Vương Trung Hoa bọn họ đem lần đầu giúp đỡ ân tình. Còn xong rồi, lúc sau bọn họ liền không ai nợ ai lạp. Đến lúc đó tiền bảo Phương đánh giá cũng không cần đối phương sẽ giúp vội mang hóa. Đều có phương tiện nhập hàng con đường khai thác ra tới, chờ đến Vương Trung Hoa đoàn người xuất. Phát sau, tiền bảo Phương bên này cũng vội khai, bánh rán quán vẫn cứ là tiền mẹ ở quản. Đã không còn yêu cầu nàng nhiều coi chừng, tiền ba trái cây đồ ăn vặt quán sinh ý cũng dần dần xu với ổn định. Càng không cần nàng nhọc lòng, mà tiền bảo Phương bận rộn lại đúng là nàng sở muốn khai thác. Nhập hàng nguyên vấn đề, vì thế sớm đã làm điểm chuẩn bị, lúc ấy ở bầy quán khai bán kia phê xiêm y phía trước. Nàng kỳ thật trước tiên các để lại một phần hàng mẫu thu lên. Phía trước vẫn luôn vội vàng bán hóa bàn chướng phân tiền chưa kịp vận tác, lúc này có thời gian. Nhàn hạ. Đương nhiên là chạy nhanh hành động, tiền bảo Phương sấn vệ tư niên lại đây tìm hắn cơ hội. Lấy ra kia vài món lưu lại xiêm y cho hắn. Hỏi, chúng ta huyện thành chế y xưởng không phải đã bắt đầu sinh sản sao? Ngươi nhìn một cái này những kiểu dáng có thể hay không làm ra tới? Có thể ra tới nói, nàng liền không cần lại tìm người hỗ trợ mang hóa tương ứng. Phân ra kia mấy thành lợi nhuận. thế nào cũng có thể cũng đủ chi trả huyện thành chế y xưởng xuất xưởng giới. Thậm chí xa xa cao hơn người sau, bởi vậy, tiền Bảo Phương trừ bỏ không cần lại phiền toái Vương Trung Hoa bọn họ. Còn có thể tiết kiệm càng nhiều phí tổn, ở giai đoạn trước kiếm lấy càng cao lợi nhuận, hậu kỳ cũng có nhưng mà cả sinh tồn không gian. Quả thực một hòn đá trúng mấy con chim ưa siêu nếu bên người liền có như vậy cái tiện lợi. Vì cái gì không lợi dụng lên đâu, nàng sớm liền theo dõi có như vậy ý niệm mơ siêu dù sao hiện tại. Cũng không có gì bản quyền không bản quyền vấn đề. Phòng theo tân triều kiểu dáng làm ra tới. Chỉ cần đẹp sẽ không sợ bán không ra đi, ý tưởng này không tồi, Vệ Tư Niên gật đầu khẳng định. Tiếp nhận xiêm y hàng mẫu quyết định giúp nàng đi thử thử, nghĩ đến hẳn là không có gì khó khăn. Rốt cuộc chế y xưởng phân xưởng chính là dùng nhiều tiền thỉnh không ít sư phụ ra lại đây. Chiếu có sẵn xiêm y làm ra giống nhau kiểu dáng tới hẳn là không khó chuyện này. Tiền Bảo Phương buông tay làm hắn nhìn điểm, chính mình lại xoay người đi vội vàng đi thực hiện trong lòng nào đó tư tưởng phía trước bán xiêm y. Khi nàng liền cảm giác được không có phương tiện. Một đống lớn hàng hóa đôi ở sạp thượng không chỉ có rất khó sửa sang lại. Khách hàng còn không có phương tiện quan khán chọn lựa, ảnh hưởng sinh ý là khẳng định lúc ấy bởi vì chính bán hứng khởi. Không có thời gian thay đổi một chút bày quán phương thức. Hiện tại có thời gian, nàng đến nhiều vì lần sau bày quán làm chuẩn bị, nói ví dụ. Nàng tìm được lần trước bán tiểu xe đẩy thợ thủ công. Làm này giúp nàng làm mấy giá cùng loại lượng giá áo đồ vật. Cộng thêm không ít đầu gỗ y căng tử. Đến lúc đó lại đi bán xiêm y liền dùng y căng tử đem xiêm y khởi động tới từng cái treo ở lượng. Trên giá áo, từng hàng làm khách hàng vây xem chọn lựa, này đó đều là tiền Bảo Phương căn cứ đời sau trang phục. Cửa hàng học được tiểu hoa dạng, dù sao cũng là không ít tiền bối tổng kết ra tinh hoa nơi. Đến lúc đó hiệu quả hẳn là không tồi, đến nỗi người gỗ người mẫu sao. Tiểu huyện thành còn quá bảo thủ, hiện tại làm ra tới không thích hợp, lại nói nàng chính mình chính là có sẵn người mẫu cái giá. Hoàn toàn có thể tỉnh đi kia một bước, bởi vậy tiền Bảo Phương cũng liền không nhúc nhích đến cái kia trên đầu. Chuẩn bị chờ về sau khai trang phục cửa hàng lại nói, đúng vậy. Tiền Bảo Phương cũng không thỏa mãn với chỉ bày quán bán xiêm y, nàng cũng là có rộng lớn trí. Hướng tỉ như chờ bày quán bán xiêm y tránh đủ tiền. Thời cơ chín mùi, nàng liền vội vàng hào thời điểm khai thượng mấy nhà trang phục cửa hàng. Đương một phen phú nhất đại cảm giác phải biết rằng về sau chính là lạm phát lợi hại. Chỉ dựa vào bày quán bán xiêm y là không được. Đến thuận theo trào lưu, còn có tiền mẹ nó bánh rán quán, tiền ba trái cây đồ ăn vặt quán, chờ về sau có cơ hội mua mặt tiền cửa hiệu, làm cho bọn họ đều chuyển thành khai tiệm cơm nhỏ, tiểu siêu thị, thừa thời đại đông phong, bảo đảm nhi ổn kiếm không bồi, làm giàu bôn khá giả tiền Bảo Phương đem này đó kế hoạch một bút ở trong lòng đầu nhớ rõ. Chỉ đợi tương lai thị trường tiến thêm một bước mở ra. Có thể làm nhân dân quần chúng mua bán bất động sản. Nàng liền từng bước đem này thực thi trở thành sự thật chỉ tiếc hiện tại trên đường cửa hàng cơ bản. Đều thuộc về quốc doanh cửa hàng, cá nhân đừng nói bán, liền thuê đều không thành, tưởng bán điểm đồ vật liền yêu cầu nói chắc đầu chúng gió dầm mưa mà bày hàng. Bằng không khách nguyên cũng chưa cái bảo đảm, cũng kiếm không bao nhiêu tiền, đều không đủ lăn lộn, ai. Bất quá tiền cảnh là tốt, hy vọng liền ở phụ cận tiền Bảo Phương không nóng nảy. Nhiều từ từ chính là, bận rộn thêm suy nghĩ không đương. Chế y xưởng bên kia còn chưa có hồi âm, Vương Trung Hoa bọn họ nhưng thật ra về trước tới, mang về so lần trước càng nhiều hóa, cùng với mới mẻ sự vật này một chuyến bởi vì có kinh nghiệm. So với lần trước tỉnh hạ không ít công phu cùng thời gian. Lớn hơn nữa lá gan mang theo một ít lần trước không dám động đồ vật tiền Bảo Phương hoan nghênh bọn. Họ bình an trở về. Sau đó xem qua chính mình kia phê hóa sau. bị Vương Trung Hoa ý bảo nhìn hắn gắt gao che chở bối trở về cái kia bao. Khóa kéo mở ra, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã không ít sáng long lanh đại kim biểu đại bạc biểu. Thiếu chút nữa hoảng hoa người mắt, đều là phía nam nhà xưởng sinh sản ra cánh tay máy biểu. Tiến giới không tính quý, mặc dù phiên cái vài lần bán cũng so bách hóa thương trường quầy thượng tiện nghi rất nhiều. Tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, Vương Trung Hoa nhỏ giọng lộ ra nói, lúc này thời gian nghỉ kết. Hôn tặng lễ, tứ đại kiện thập phần lưu hành, làm một trong số đó đồng hồ, được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ Tiền Bảo Phương đương nhiên cũng biết điểm này. Nhìn hắn làm ra nhiều như vậy không cấm líu lưỡi, cảm thấy bán xiêm y kiếm chút tiền ấy tính gì. Làm như vậy so với kia cái kiếm nhiều, bất quá hai người chịu chúng phạm vi không giống nhau. Các có các lợi và hại, mắt thấy Vương Trung Hoa có tâm làm nàng cấp ý kiến. Tiền Bảo Phương đơn giản cầm lấy một cây dây đồng hồ xem xét. Thấy đánh chính tông thẻ bài nhãn sau gật gật đầu. Chiều hắn duỗi cái ngón tay cái, không tồi. Có thẻ bài liền hảo, như vậy mặc dù biết rõ là thủy hóa. Cũng sẽ có khách nhân nguyện ý xuất tiền túi mua, cuối cùng mệt không được chính là, được đến khẳng định. Vương Trung Hoa tinh thần tung tung, một lần nữa kéo hảo ba lô khóa kéo nở nụ cười, sau đó. Tiền Bảo Phương còn biết bọn họ không riêng mang theo phê đồng hồ. Còn ẩn giấu mấy đài tinh xảo chất bán dẫn radio một khối khiêng trở về, người trước là Vương Trung. Hoa chủ ý, người sau sao? Còn lại là hắn đám kia huynh đệ làm, đánh bán không ra đi liền phân để lại cho nhà mình dùng ý niệm mơ siêu nhưng mà so với đồng hồ. Chất bán dẫn radio ở tiểu huyện thành càng là cái hiếm lạ vật. Trong tay có tiền tưởng mua người không cần quá nhiều, hơi chút lộ ra một chút tin tức đi ra ngoài liền có người cầm tiền giấy tìm tới tới mua. Căn bản không lo bán không ra đi, bởi vậy đừng nói chỉ có thiếu thiếu mấy đài. Chính là lại nhiều chút, lấy huyện thành tiêu phí đám người cũng ăn được hạ chỉ là này đó xa hoa đồ vật không thể so xiêm y. Ở xe lửa thượng bị tạp so người sau nghiêm nhiều, tưởng rất nhiều lộng trở về không quá được không, chỉ có thể tạm thời cùng tranh thuận một chút thí thủy. Trở về sau nhìn đến cơ hội lại nếm thử làm đại Tiền Bảo Phương đối này tán đồng. Tuy nói muốn cướp đi đầu cơ. Nhưng cũng đến làm đâu chắc đấy từ từ tới, một ngụm ăn không vô mập mạp, nóng vội càng ăn không hết nhiệt đậu hủ không phải, theo sau. Vương Trung Hoa hỏi nàng muốn hay không đem hai loại quý hóa phân đi một ít. Bị Tiền Bảo Phương lắc đầu cự tuyệt, nàng không tưởng chiếm bọn họ tiện nghi. Trước mắt chuyên tâm bán chính mình xiêm y là đủ rồi. Không cần thêm vào lăn lộn mặt khác, Vương Trung Hoa thấy nàng thật không nghĩ muốn cũng liền từ bỏ. Hai bên giao tiếp mua hóa đơn cùng hàng hóa lúc sau sôi nổi bắt đầu ai bận việc nấy đi, hóa đã đến. Đương nhiên là thừa dịp mùa chạy nhanh bán đi thu hồi tài chính mới hảo, vì thế khi cách thiên hậu. Tiền Bảo Phương xiêm y quán lại lần nữa mang lên, có lượng giá áo cùng y căng tử cùng với bảng giá bài tác dụng. Lúc này so lần trước bớt việc giản tiện nhiều, tân bày quán hình thức cũng hấp dẫn trên đường càng nhiều người tiến đến quan khán mua. Summer siêu chờ đến bán xong, 1.000 khối hàng hóa, nàng kiếm được 3.000 nhiều thuần lợi nhuận trực tiếp phiên gấp 3 nhiều. Cũng coi như là lợi nhuận cách xù, Vương Trung Hoa bên kia bởi vì nhiều vào được đồng hồ cùng chất. Bán dẫn, kiếm so nàng chỉ nhiều không ít. Từ hắn lại một lần nhập hàng khi một chút lấy ra 5.000 tiền hàng là có thể nhìn ra tới. Này một chuyến bọn họ thật sự thu hoạch xa xỉ, đối phương phiên bội. Tiền Bảo Phương cũng không phải không có quyết đoán, nàng đơn giản đem cuối cùng tới tay lợi nhuận. Hơn nữa một bộ phận tích tụ, thấu đủ đồng dạng số lượng 5.000 khối tiền hàng đưa lên, lần này hiệp nghị dựa theo ước định chính là 4-6 phần. Có thể có lợi dưới tình huống, không sợ Vương Trung Hoa bọn họ không ở nàng tiến hóa thượng dụng tâm mơ siêu ơn nữa vì tránh cho. Xung đột, Tiền Bảo Phương cũng không có cùng phong cùng bọn họ cùng nhau tuyển thủ biểu cùng chất bán dẫn cái. Loại này quý trọng đồ vật, như cũ là bán xỉ xiêm y, chẳng qua cùng trước hai lần bất đồng chính là, lúc này nàng tính toán xuân trang phục hè cắt tới một nửa, Vệ Tư Niên bên kia còn không có truyền đến chế y xưởng tin tức, nàng lo lắng đến lúc đó chờ chế y xưởng phòng chế ra tới. Mùa xuân liền phải mau đi qua, khi đó mặc dù có gần đây nguồn cung cấp mùa đều không thích hợp còn bán cái gì bán a, còn không bằng làm Vương Trung Hoa bọn họ trước tiên mang một đám trang phục hè trở về, một bên thì bán một bên lại đem xiêm y hàng mẫu đưa đi chế y xưởng. Đến lúc đó làm ra tới đánh giá cũng đến mùa hè. Vừa lúc thượng tân trang phục hè, Tiền Bảo Phương đánh chính mình bàn tính nhỏ, một đầu chui vào trang phục ngành sản xuất chuẩn bị thâm canh. Nàng không trộn lẫn đồng hồ chất bán dẫn những cái đó hàng hóa, nhưng thật ra làm Vương Trung Hoa các bạn nhỏ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa giúp nàng mang hóa cơ hồ phân đi một nửa lợi nhuận. Mỗi người không hề có câu oán hận, thậm chí còn có điểm ngượng ngùng, cảm thấy bọn họ bên này quá chiếm tiện nghi, nhưng là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Đưa đến trước mắt ích lợi, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt là được, phong phú bận rộn bên trong. Thời gian hơi túng lướt qua, đợi cho Tiền Bảo Phương lần thứ ba bày quán bán xiêm y thời điểm. Trên đường trong đầu đột nhiên nhớ tới một trận điện tử âm, nhắc nhở nàng một vạn khối nhiệm vụ hoàn thành khi, nàng mới bừng tỉnh nhớ lại còn có như vậy cái đồ vật, nếu không phải lần này nó lại chạy ra soát tồn. Tại cảm, Tiền Bảo Phương cảm thấy chính mình đều mau đem hệ thống quên ở sau đầu, bất quá mặc dù kia cái gì nhiệm vụ lại hoàn thành, nhưng nàng cũng không thèm để ý là được, dù sao nàng bằng tâm ý nên làm như thế nào liền như thế nào. Làm, đối với hệ thống gì đó hoàn toàn không quan tâm ơ siêu, nhưng cố tình liền ở nàng chính cao hứng nước cờ kiếm tới tiền trinh khi, hệ thống lại ngay sau đó ngoi đầu tuyên bố 10 vạn khối nhiệm vụ. Tựa như phía trước vài lần như vậy làm người mất hứng lại cách ứng. Làm Tiền Bảo Phương nhíu mày thực không vui, Tiền Bảo Phương khó được vì thế hoa đi điểm thời gian. Thâm nhập suy nghĩ một chút, suy đoán có phải hay không mặc kệ nàng có hay không cùng hệ thống hợp tác. Đối phương đều có thể từ nàng kiếm tiền hành động chung đến lợi. Bằng không như thế nào giải thích từng điều nhiệm vụ thành tựu bị nàng trong lúc vô ý liền soát ra. Tới, hệ thống tuyệt đối từ giữa được đến chỗ tốt rồi, Tiền Bảo Phương đối này thập phần bài xích. Cũng không thích, đương nhiên không hy vọng nó nương nàng nỗ lực đánh cắp cái gì. Kết quả là ngược lại làm nàng gánh vác nghiệt quả, cho nên nàng tổng kết một chút trước vài lần nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Lại yên lặng nhìn nhìn trong tay mới vừa kiếm được tiền mặt, âm thầm làm tiếp theo cái quyết định, tiếp theo nhiệm vụ là 10 vạn khối đúng không? Có lẽ từ giờ trở đi, nàng hẳn là khống chế một chút trong tay tiền mặt để mơ siêu không biết chờ nàng tương lai ở tới gần. Kiếm được 10 vạn khối phía trước, lập tức đem tiền tiêu đi dùng làm nơi khác. Hệ thống còn có thể hay không tính nhiệm vụ thành công, Tiền Bảo Phương hơi hơi mỉm cười. Đặc biệt chờ mong đến lúc đó thử nghiệm chứng một phen, đến nỗi nàng có thể hay không kiếm đủ 10 vạn khối, này không cần lo lắng nhiều. Chỉ là thời gian vấn đề, ở Tiền Bảo Phương quyết định cái kia chú ý thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên một trận tư lạp tạp đốn thanh. Như là hệ thống nhận thấy được nàng ý tưởng mà cấp ra mãnh liệt phản ứng. Bị nàng nhíu nhíu mi liền xem nhẹ đi qua. Vô tình nhiều để ý tới, nếu nó tiếp tục giả chết còn hào. Kết quả một khi phát hiện nàng muốn giở trò liền phản ứng như vậy mãnh liệt. Kia nàng, đương nhiên là kiên định bất di mà chấp hành vừa rồi tính toán, đến đây đi. Tạo tác a, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay liền nhiều như vậy là, ngày mai tận lực thêm càng. Ngủ ngon, moa moa, du ba, du, hết chương.